Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 Thượng Thái. Chương 71 Thượng Thái cuối cùng nguyện ý cùng Triệu Điển rời đi Bộ Khúc, chỉ 28 người. Sống đến nơi này Bộ Khúc tổng cộng là 94 cái. Không tính Quý Bình những người này, nguyện ý cùng Triệu Điển rời đi thế nhưng chỉ 1/4 không đến, Triệu Điển cái gì cũng chưa nói. Cầm xứng cấp lương khô sau, sáng sớm hôm sau liền từ biệt Triệu Hàm Chương, đương nhiên. Triệu Hàm Chương sẽ không làm hắn như vậy khô cằn trở về. Nàng không chỉ có viết một phong thanh âm và tình cảm phong phú thư từ thác hắn mang cho Triệu Trọng Dư, còn cùng Phó Đình Hàm hợp lực viết một phong thơ cấp Phó Chi. Công đạo bọn họ tính toán, Ly Lạc Dương càng xa, loạn thế càng đạm, tuy rằng ven đường sơn phỉ đạo tặc không ít, nhưng Triệu Hàm Chương mang Bộ Khúc không ít. Thêm chi lại có nạn dân đi theo, giống nhau sơn phỉ đạo tặc sẽ không tìm bọn họ phiền toái, có lương thảo. Bọn họ một đường thuận lợi hướng đông đi, sau đó vòng qua Dĩnh Xuyên tiến vào Nhữ Nam, lâu tìm bọn họ không thấy hộ vệ ở con đường thứ nhất cùng bọn họ đi thiên sau liền càng đi càng thiên, bọn họ vài con khoái mã, trực tiếp muốn xuyên qua Dĩnh Xuyên hồi Nhữ Nam. Kết quả ở Dĩnh Xuyên gặp được Lưu Dân Quân, bước đi duy gian, vẫn luôn chờ bọn họ tìm tới tới lại tổng cũng đợi không được Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương trong đầu đối Nhữ Nam ký ức rất ít. Nhưng Thành Bá Thục A, còn chưa tới giới bia, Thành Bá liền chỉ vào một mảnh bắt đầu ố vàng ruộng lúa mạch nói: "Tam Nương, đó là nhà của chúng ta thôn trang." Triệu Hàm Chương vừa nghe, quay đầu nhìn lại, nhướng mày, đến Nhữ Nam, Thành Bá cười nói, lại đi phía trước là An Sương, liền tiến Nhữ Nam cảnh nội, từ nơi này đến Tây Bình quê quán ít nhất còn phải đi 3 ngày, Triệu Hàm Chương khóe miệng hơi tròn, nói, chúng ta không đi Tây Bình, đi Thượng Thái. Thành Bá ngẩn ra, Thượng Thái, Triệu Hàm Chương gật đầu. Thượng Thái cùng Tây Bình khoảng cách không xa, nơi đó có tổ phụ đất phong, còn có trong nhà trước kia chí hạ ruộng đất cùng thôn trang. Đi nơi đó nhất thích hợp, nhưng hiện tại Tân Bá gia là đại lão gia. Triệu Hàm Chương, đại bá sẽ trở về sao? Kia tự nhiên là sẽ không. Đừng nói Triệu Tế, chính là Triệu Trường Dư đều nhiều năm chưa từng về quê, đó chính là đất phong ta tạm thời thế đại bá quản, hơn nữa nơi đó lại không ngừng có đất phong, còn có tổ phụ đặt mua hạ ruộng đất đâu, lúc trước ta còn cùng thúc tổ thay đổi bên này sản nghiệp. Trừ bỏ đất phong thực ấp ngoại, thượng thái khế đất khế nhà đều ở trong tay ta, nàng liền không nghĩ tới phải về Tây Bình quê quán. Nơi đó là tông tộc làm chủ, nàng một cái đã đính hôn, sắp muốn ngoại gả nữ hài trở về làm gì? Mỗi ngày nghe tông tộc các trưởng bối thuyết giáo sao? Triệu Hàm Chương nói, trực tiếp đi Thượng Thái, chờ dàn xếp xuống dưới phái người đi Tây Bình thông chi tông tộc. Tuyển cái ngày lành làm tổ phụ xuống mồ vì an, Thành Bá khom người đồng ý, Thượng Thái cùng Tây Bình ở cùng cái phương hướng, mãi cho đến Cù Dương Lộ mới tách ra. Thượng Thái ở này phía bắc thiên đông phương hướng, Tây Bình ở này phía bắc ngả về tây phương hướng, mà Nhữ Nam quận trị cho nên trước liền ở Thượng Thái. Bất quá bổn triều sửa tới rồi tân tức, tuy rằng sửa lại, nhưng Thượng Thái như cũ là Nhữ Nam trong quận số 1 số 2 đại huyện. Thành trì đều phải so khác huyện thành muốn cao lớn, Triệu Trường Dư tước vị là kế thừa tự tổ tiên. Đó là bởi vì xuất thân Nhữ Nam quận, cho nên mới bị phong làm Thượng Thái Bá, hắn từng lập công lớn. Vốn dĩ có hy vọng đem tước vị hướng lên trên nhấc lên, biến thành Thượng Thái Hầu hoặc là Thượng Thái Công. Đáng tiếc, lúc ấy cầm quyền chính là Giả Hậu. Nàng vẫn luôn ghi hận Triệu Trường Dư đã từng phản đối nàng trượng phu Huệ Đế kế vị sự, cho nên khuyến khích Huệ Đế vung tay lên, niệm cập Triệu Trường Dư công lao, công thưởng Triệu Trọng Dư vì nhữ Nam Đình Hầu, lúc ấy Triệu Trường Dư nhi tử. Triệu Hàm Chương tiện nghi cha Triệu Trị còn sống đâu, Triệu Hàm Chương trong khoảng thời gian này. Tự hỏi đại phòng cùng nhị phòng quan hệ, cảm thấy hai phòng quan hệ khẩn trương, nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài đều không ít, nguyên nhân bên trong tất nhiên là không cần phải nói, nhân tố bên ngoài sao, người ngoài tận hết sức lực châm ngòi cũng là một đại nhân tố a, giả hoàng hậu đều như vậy nỗ lực. Triệu Trường Dư cùng Triệu Trọng Dư hai anh em tự nhiên không thể làm nàng quá mức thất vọng. Vì thế hai anh em quan hệ vẫn luôn thật không tốt, Triệu gia ổ bảo là ở Tây Bình tông tộc mà. Ở Thượng Thái nơi này tài sản tuy có không ít, nhưng lớn nhất chính là một cái thôn trang, bên trong ở tá điền. Đứa ở có thể tạo thành một cái rất lớn thôn. Triệu Trường Dư ở chỗ này kiến qua biệt viện, vẫn luôn có trong nhà hạ nhân xử lý, cái này thôn trang cùng biệt viện bị quang minh chính đại đặt ở Triệu Hàm Chương của hồi môn đơn tử, cho nên nàng hiện tại là nơi này danh chính ngôn thuận chủ nhân, Triệu Hàm Chương đương nhiên sẽ không không rên một tiếng liền qua đi. Nàng trước tiên hai ngày làm người đi thông chi trang đầu, làm cho bọn họ thu thập hảo biệt viện, an bài hảo hết thảy. Tới Thượng Thái thời điểm càng là mỗi cách 30 phút liền phái ra hai cái bộ khúc đi thông chi. Phó Đình Hàm nhịn không được đi xem nàng. Ở hắn trong ấn tượng, Triệu lão sư là cái rất điệu thấp người, nàng cũng không thích khiến cho người chú ý, đặc biệt là ở trong trường học, chỉ là bởi vì nàng có chút đặc thù. Liền tính nàng không chỉ ý dẫn người chú ý, cũng luôn là sẽ bị người chú ý, Triệu Hàm Chương không có giải thích. Mang theo đoàn người xuyên qua Thượng Thái huyện thành, ra bên kia cửa thành sau không xa liền nhìn đến Triệu gia trang viên, rất xa. Ngồi trên lưng ngựa người nhìn đến nơi xa phòng ốc đan sen có hứng thú. Bị vây quanh ở trung gian hình như có song tầng, thậm chí ba tầng cao lầu, con đường hai sườn trồng trọt tăng ma. Ở cửa thôn cách đó không xa đứng một đám người, bọn họ đến gần rồi chút mới nhìn đến đứng ở đằng trước 10 cái bộ khúc. Đúng là phía trước bọn họ phái ra thông chi, bọn họ phía sau đứng một cái trung niên nam tử, phía sau còn lại là nam nữ lão ấu đều có, nhìn ra hẳn là có 200-300 người. Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa đi tuốt đàng trước mặt. Phó Đình Hàm nháy mắt hiểu được nàng muốn làm gì, kéo một chút dây cương ngăn chặn mã tốc, lạc hậu nàng nửa cái mã thân. Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa tiến lên. Trang đầu ngẩng đầu đối thượng Triệu Hàm Chương ánh mắt, nhìn đến đi theo nàng phía sau Triệu Câu cùng Thành Bá hai người. Lập tức quỳ xuống, hắn phía sau người thấy thế, phần phật đi theo quỳ xuống, nháy mắt quỳ đầy đại đạo hai sườn, Triệu Hàm Chương không có dừng lại. Mang theo mọi người từ bọn họ trung gian xuyên qua, trực tiếp hướng thôn trang ở giữa biệt viện mà đi. Thành Bá còn lại là dừng lại mã chờ ở một bên. Chờ quan tài cùng Vương thị đám người cưỡi xe qua đi. Lúc này mới nhìn về phía trang đầu. Biệt viện nhưng thu thập hào. Trang đầu cong eo nói. Thu thập hào, tiểu nhân vừa thu lại đến tin tức liền làm người thu thập. Trong phòng đều huân quá. Đệm chăn chờ đều là một lần nữa giặt hồ quá. Chính là sợ các chủ tử ghét bỏ. Nhưng mấy năm nay thu hoạch không tốt, không dễ dàng mua được thứ tốt, Thành Bá nói, lời này nhi ngươi lừa gạt ta đều không được, còn tưởng lừa gạt chủ tử đi, trong chốc lát ta lãnh ngươi đi gặp nữ lang, ngươi có gan, lời này nhi ngươi cùng nàng bẩm đi, trang đầu vẻ mặt chua xót nói. Thành Bá, tiểu nhân không dám giấu ngươi, thu hoạch là thật sự không hảo a. Năm trước nạn hạn hán cùng tuyết tai, thôn trang đều chết đói người, năm nay còn có dĩnh xuyên chạy xuống tới dân chạy nạn. Kia không thục thấu lúa mạch đều bị trộm cát, huyện thành tiệm vải 1-2 ti đều bán ra giá trên trời. Tiểu nhân thượng chỗ nào tìm nhiều như vậy tiền mua ti mua miên làm chăn? Thành Bá nhíu mày hỏi, đã nhiều ngày không có người lại đây sao? Không có ai tới nha. khách nhân cũng không có sao. Người trước kia gặp qua cấp tiên sinh, hắn cũng không có tới sao? Không có à, chưa bao giờ nghe nói qua cấp tiên sinh muốn tới. Thành bá sắc mặt khẽ biến, buổi tối thấy. Tấu chương xong, hết chương.